nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 34, góc truyện audio.com. Nửa đêm nửa hôm, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đứa nào? Một giọng nữ ngáy ngủ hét lên như cháy nhà. Chới sạp, động đất, sóng thần, mia, chấm, một giọng nói ngắt quãng. Hoảng loạn làm nó choàng tỉnh giấc. Xảy ra chuyện gì vậy? Nó hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Ken nhào vào phòng nó tính mắng vì đã phá hỏng giấc mơ đẹp. Chợt thấy khuôn mặt căng thẳng của nó thì lập tức hoảng sợ. Mắt anh lia qua chiếc điện thoại méo mó. Biến dạng đang nằm dưới đất. Cách chương.